Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, máu chảy như mưa rơi. Bàng Ma Vương vỗ cánh tả xung hữu đột trong trận địa vô biên vô hạn của thiên binh. Những nơi phương thiên hỏa kích đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Lúc quay đầu, gã chợt kinh ngạc phát hiện ra cả một chi yêu quái phi cầm đi sau lưng mình đã không còn sót lại bao nhiêu. Tâm tình lập tức trở nên nguội lạnh một nửa. Phân tâm trong nháy mắt, cả người gã chợt run lên bần bật, bên sườn truyền đến một cơn đau kịch liệt. Gã cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một mũi tên màu bạc cắm thẳng trên áo giáp mình, máu tươi đang từ miệng vết thương tràn ra, nhỏ xuống. Đây là... Bên cánh trái của đám thiên binh lộn xộn trước mắt, gã nhìn thấy Thiên Cầm đang cầm cung tên trong tay. Đại vương, không sao chứ? Một tên ưng yêu cảnh giới luyện thần vội vàng chạy đến bảo hộ. Thiên binh tản ra. Lấy thiên nội làm trung tâm, các thiên binh tạo thành một chiến trận ngay phía trước. Bàng Ma Vương, đã lâu không gặp. Thiên Cầm khẽ cười nói. Tiếng cười kia ẩn chứa không biết bao nhiêu ý tứ trào phúng. Có điều lúc này Bàng Ma Vương đã không bận tâm đến. Rút lui! Bàng Ma Vương không chút do dự, một tay cầm kích quay người về phía mở đường chạy đi. Nhưng mà, nếu đã lọt vào trong bẫy, làm sao dễ dàng chạy thoát ra ngoài được? Chỉ thấy vô số thiên binh ùa tới vây quanh, chằng chịt đông nghẹt như một bầy ong tạo thành vòng vây kín kẽ đến mức ánh mặt trời bên ngoài cũng khó lòng chui vào. Linh lực của gã nhanh chóng rót vào phương thiên hỏa kích, rồi một tiếng giống giận vang lên. Linh lực màu vàng hóa thành hình dáng lưỡi rìu được quăng ra ngoài. Lập tức có hơn 10 thiên binh đầu thân tách rời. Vòng vây lại tản ra. Ngay trước mắt gã, ba tên thân binh còn sót lại cũng bị đám thiên binh đồng loạt xông lên xé tan thành mảnh nhỏ, không còn kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Xong đời, đã thực sự cô độc rồi. Bàng Ma Vương mệt nhọc thở hổn hển. Vào lúc này, có từng tấm thuẫn hiện ra trước mặt gã, tạo thành một bức tường vây bằng sắt thép. Giữa những khe hở của tấm thuẫn là từng thanh trường thương thò ra, tản ra ánh lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Định sinh bao nhiêu huynh đệ để giữ chân ta ở đây? Bàng Ma Vương toàn thân đã đầy máu, không khỏi nở nụ cười hung tợn. Còn phải xem Bằng Ma Vương ngươi có bao nhiêu nhã hứng rồi. Thiên Cầm thản nhiên nói. Thế nào, bó tay chịu trói. Ta đảm bảo cho ngươi được toàn thây. Vậy phải cảm tạ Thiên Cầm tướng quân rồi. Bằng Ma Vương cúi đầu xuống, cứng rắn, dùng sức kéo mũi tên bạc ra khỏi sườn mình, kéo theo cả một phần thịt nát và máu tươi ra ngoài. Da thịt cứng rắn xé rách mang đến đau đớn khiến cho gã đại yêu nhiều năm rong ruổi khắp thế gian này không khỏi nhíu chặt mày lại. Vẫn còn ngoan cố chống cự. Thiên Cầm lạnh lùng vẫy tay, một loạt linh lực pháp khí đủ mọi màu sắc lập tức tấn công tới. Trong lúc vội vàng, Bàng Ma Vương chỉ kịp nghiêng đầu qua một bên, gã còn chưa lấy lại sức lực sau cơn đau nhức kịch liệt đã phải giương cánh chim. Giơ cao phương thiên hỏa kích phóng thẳng tới thuẫn trận của thiên binh. Ngay khi vừa tiến tới thuẫn trận, thân hình của gã nhanh chóng thu nhỏ lại thành một con bọ nhỏ. Mục tiêu của gã là cái khe hở của thuẫn trận kia. Đám thiên binh hợp thành thuẫn trận cách đó không xa không khỏi sững người. Vừa rồi Bàng Ma Vương như thể biến mất ngay trước mắt mọi người vậy. Trùi qua bức tường thuẫn này, lợi dụng đám tiểu binh này ngăn cản truy kích của Thiên Tầm, chính là tính toán trong lúc này của gã. Đáng tiếc, gã còn chưa kịp chạy trốn qua khe hở của mấy tấm thuẫn thì đã có một tia sáng trắng từ trong chiến trận thiên tướng bắn ra, chuẩn xác chiếu vào con bọ nhỏ mà đến mắt thường khó có thể nhìn thấy được kia. Thuật pháp bị giải trừ không chút dấu vết, cả người Bàng Ma Vương trở về hình dạng ban đầu. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, gã không kịp dừng lại mà đâm thẳng vào bức tường thuẫn kia. Trong lúc nhất thời, bức tường thuẫn trước mắt như con sóng vặn vẹo, vô số thiên binh bị lực lượng của gã thô bạo đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều thiên binh đang ào ào như thủy triều vọt tới gã, tầng tầng lớp lớp, thậm chí đến Bằng Ma Vương cũng không rõ bản thân đã bị bao nhiêu lớp thiên binh bao quanh rồi. Chỉ nhớ kém qua mà. Thiên Tầm khinh miệt cười nói. Trong cơn sóng nguy cấp đó, Bằng Ma Vương ra sức vung vẩy phương thiên kích nhằm ngăn cản đợt tấn công. Đáng tiếc, đã trễ rồi. Một thanh trường thương nặng nề đâm vào giữa lưng của gã, đâm rách áo giáp nhưng không tiến vào lớp da thịt được. Phân tâm trong tích tắc đó, vai gã, bắp chân, cổ tay đều bị phi kiếm chém phải. Giáp ngực nhận lấy trọng kích của 6 luồng linh lực đánh tới, nhập lập tức chia 5 xẻ 7. Trong lúc hoảng hốt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của gã phun ra, hòa cùng với từng mảng lông chim rơi vãi xuống mặt đất. Nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, căn bản không có thời gian để gã cảm nhận thương thế của mình. Trong nháy mắt, đợt tông kích mới lại đến. Dựa vào trực giác chiến đấu sống còn, gã nhanh chóng vung thanh phương thiên hỏa kích trong tay lên. Vô số thân thể thiên binh bị phương thiên hỏa kích xoắn nát như thể trái cây, rau quả. Mà gã cũng đang nhanh chóng tiêu hao đi lực lượng, thậm chí là cả sinh mệnh của gã. Trên bầu trời bắt đầu đổ xuống từng cơn mưa máu lất phất trên mặt đất. Có máu của thiên binh, cũng có máu của Bằng Ma Vương. Nếu không có gì ngoài ý, thì hôm nay tên đại yêu tung hoành khắp thế gian sẽ phải táng thân nơi đây. Thắng lợi đã gần như nắm chắc trong tay. Đang lúc này, một tiếng thét vang rầm trời truyền tới. Rồi một cây trụ lớn như cuồng phong quét tới xóa sạch một nửa vòng vây thiên binh đang vây khốn lấy Bằng Ma Vương. Ngưu Ma Vương! Đám thiên binh thiên tướng không khỏi tròn mắt nhìn. Ngay phía trước, chẳng biết Ngưu Ma Vương đã hóa thân thành người khổng lồ cao trăm trượng từ lúc nào, tay cầm hỗn thiết côn biến lớn như thể cột trụ chống trời. Tam đệ, chạy mau! Ngưu Ma Vương quát lớn với Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương bất ngờ tới ngẩn người, ngơ ngác ngửa đầu nhìn Ngưu Ma Vương, chốc lát sau mới vỗ cánh phóng về phía Ngưu Ma Vương. Pháp Thiên Tượng Địa! Thiên Tầm vung tay, 12 nắm đấm đồ sộ bằng linh lực như từng chiếc gai nhọn từ lòng bàn tay y phóng ra, thoát khỏi quân trận của các thiên tướng phóng thẳng tới phía Ngưu Ma Vương. Trong lúc luống cuống, Ngưu Ma Vương đành phải nâng hỗn thiết côn lên đánh bay đi 10 nắm đấm. Chỉ còn lại 2 nắm đấm xuyên thẳng qua thân thể y. Hai vòi máu tươi như thể lỗ kim nhỏ từ trong áo giáp y phun ra ngoài. Làm loại pháp thuật, pháp thiên địa tượng biến hóa ra hình hạch cực lớn, không hẳn phù hợp trong hỗn chiến. Rơi vào đường cùng, Ngưu Ma Vương đành phải nhanh chóng giải trừ pháp thiên địa tượng. Vào lúc này, Thiên Cầm mới nhìn rõ sau lưng Ngưu Ma Vương còn có thêm một kẻ nữa. Là Mi Hầu Vương, y không khỏi sững người. Bằng Ma Vương đã bị đánh cho tàn phế. Nếu chỉ còn một mình Ngưu Ma Vương này, thì dựa vào ưu thế nhân số hiện tại có thể đánh được một trận. Nhưng nếu có thêm Mi Hầu Vương, rút lui. Thiên Cầm không đổi sắc mặt, nhìn chăm chăm vào Ngưu Ma Vương, chậm rãi lui về phía sau. Đám thiên binh thiên tướng cũng theo y, dần lui cả về. Cảm ơn đại ca. Bằng Ma Vương còn chưa nói hết câu đã ngất đi. Ngưu Ma Vương vội vàng nhấc tay lên vai của gã, cùng Mi Hầu Vương hộ vệ phía sau, bay về ngọn núi chính của Sương Vũ Sơn. Lúc này, Sương Vũ Sơn đã trở thành địa ngục trốn nhân gian. Bốn phía nơi đây đã bị chiến hạm vây bọc, có thể tùy ý nhìn thấy thiên binh cầm cung tiễn trong tay bay vòng vòng xung quanh trên bầu trời. Còn phía dưới là một vùng đất cháy đen, có cả phần tay chân què cụt rơi vãi của yêu quái và cả binh khí rơi lả tả khắp nơi. Thậm chí, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài tên yêu quái đã mất đi sức chiến đấu, đang thống khổ ôm lấy vết thương mà kêu rên. Ở nơi này, kêu cứu chỉ có thể đưa tới thiên binh, bổ sung cho bọn chúng nó thêm một mũi tên. Còn nếu chúng không kêu cứu, chỉ có thể bị đốt thành tro bụi trong đợt hỏa công tiếp theo của thiên quân mà thôi. Chiến đấu thảm liệt đã diễn ra gần 3 ngày. Ngay ngày đầu tiên bị tập kích, đám quân của Sương Vũ Sơn đã gần như tàn rã, đại bộ phận yêu quái đều đã tứ tán trốn chạy khỏi chết. Dưới đợt tiến công luân phiên của thiên quân, đến ngày thứ 3, 60 vạn yêu quái nơi đây chỉ còn chưa tới 10 vạn. Hiện tại toàn bộ đội ngũ 10 vạn tên còn sống sót này đang chen chúc trong phạm vi Sương Vũ Sơn. Cũng may bộ phận yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên lại không bị thương nghiêm trọng cho lắm. Kỳ thực trong mắt 6 yêu vương thì cũng chỉ có đám yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên này là quan trọng nhất. Không như con người phải bái sư mới có thể tu tiên. Với yêu quái, dù không ai quản thì những tiểu yêu hóa hình này vẫn có thể ở một góc thế giới nào đó điên cuồng mà sinh sôi, như thể loài cỏ dại vậy. Với 6 yêu vương mà nói, chỉ cần chủ lực vẫn còn thì sẽ không tính là thua trận. Chỉ cần cố gắng qua được cửa ải này, những tên tiểu yêu pháo hôi có thể tùy thời được tụ tập lại. Đặc biệt là ở Nam Chiêm Bộ Châu, nơi chưa bị thiên quân càn quét sạch qua. Ngư Ma Vương vác theo bảng Ma Vương đã hôn mê bước vào trong động phủ. Động phủ trên ngọn núi chính của Sương Vũ Sơn vốn chỉ thuộc về 6 yêu vương. Lúc này đã đông nghẹt yêu quái với đủ loại thương tích trên người. Mùi máu tươi tràn nhập khắp nơi. Tình cảnh trước mắt nhìn qua không khác gì đã đi tới doanh trướng của một đội bại quân. Làm sao vậy? Sư Đà Vương nhìn thấy bằng Ma Vương trên vai Ngưu Ma Vương, bèn hoảng sợ hỏi. Ngưu Ma Vương đưa tay đỡ bằng Ma Vương xuống rồi hít sâu một hơi nói. Đợi hắn tỉnh lại, người hỏi hắn đấy. Hỏi hắn? Sư Đà Vương không hiểu ra sao. Mấy tên tiểu yêu vội vàng chạy tới đỡ bằng Ma Vương, đưa vào trong phòng. Gia Ma Vương ngồi trên ghế đá, chật chật nở nụ cười. Tai họa đến, mạnh ai người đấy chạy à? Lần trước còn kêu gọi cùng nhau bỏ chạy, lần này dứt khoát tự mình chạy trước. Đáng đời! Nói xong, Gia Ma Vương lén liếc mắt nhìn qua một bên. Trong góc kia là Tiểu Bạch Long đang ôm đầu, thì thào, lẩm bẩm. Không phải nói Thủy quân Thiên Hà sẽ tấn công Hoa Quả Sơn sao? Làm sao biến thành tấn công nơi này? Nếu để bọn chúng bắt được, ta làm sao ăn nói với Phụ Vương đây? Nhìn cuộc chiến đánh tới tình trạng này, trên mặt Tiểu Bạch Long đã không còn chút máu nào rồi. Sắc mặt của Bạch Tố luôn canh giữ bên cạnh gã, lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu, nhìn Như Ma Vương nói. Không phải các ngươi có đan dược sao? Làm sao có đan dược rồi còn bị đánh thành thế này? Có đan dược cũng cần có đủ thời gian mới được. Lần này quá đột ngột rồi. Một câu quá đột ngột là xong sao? Nếu biết các ngươi yếu như vậy, ta hợp tác với các ngươi làm cái quái gì? Tiểu Bạch Long ngồi chồm hổm, xông tới Ngư Ma Vương, nắm chặt lấy áo của y, quát lớn. Hiện tại các ngươi mau hộ tống ta rời khỏi đây, lập tức. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, muốn bao nhiêu kim tinh, ta sẽ đưa cho các ngươi. Bằng không các ngươi phải nói với đám Thủy quân Thiên Hà, ta bị các ngươi bắt cóc tới đây, rồi giao tả cho Thủy quân Thiên Hà, nghe rõ chưa? Giặc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Tiểu Bạch Long còn chưa nói xong đã bị Ngưu Ma Vương nện một quyền thẳng vào vùng bụng. Tiểu Bạch Long hoảng sợ, trợn to mắt nhìn, thân thể nghiêng qua một bên rồi bịch một tiếng ngã xuống đất, mất đi ý thức. Hai người các ngươi, tới trói hắn lại. Nếu có thể sống qua một cửa ải này, tên này sẽ còn có ích. Nói xong, Ngưu Ma Vương chỉ vào Bạch Tố còn chưa kịp tỉnh hồn. Người, chăm sóc gã cho tốt. Còn nữa, đừng có lén đút giở trò. Nếu không, cả nhà nghĩa phụ ngươi đừng hòng ai sống sót. Đang lúc này, ngoài động lại vang lên tiếng trống trận động trời. Một tên tiểu yêu hoảng hốt xông vào trong động, quỳ gối trước Ngưu Ma Vương hét lớn. Đại vương, bọn chúng lại tới rồi.

Như vậy đám yêu quái còn lại như rắn mất đầu sẽ chạy trối chết tứ tán cả. Chúng ta cũng có thể tăng tốc tiêu diệt toàn bộ. Đến lúc đó, mục đích đánh tan Xương Vũ Sơn cũng đã đạt được. Mục đích trận chiến này không phải để giết 6 yêu vương, cũng không phải giết đám tiểu yêu, mà là tiêu diệt hơn 2.000 con yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên dưới tay 6 yêu vương kia. Chỉ cần giải quyết xong bọn chúng, Thiên Bồng có thể chuyên tâm ứng phó với Hoa Quả Sơn. Giết 6 yêu vương kia cần phải bố trí cực kỳ nghiêm mật mới đảm bảo được không có sơ hở gì xảy ra. Nếu có thể thành công thì là điều tốt, còn không thành công thì không cần cưỡng cầu. Thiên Bồng vị lan can tàu chiến hít một hơi thật sâu thì thào lẩm bẩm. Lần này ngoài ý đả thương được Bằng Ma Vương, không biết có thể là sinh tác dụng uy hiếp nào khiến 6 yêu vương trốn đi không? Có lẽ bọn chúng nên nghĩ thêm cách khác. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Gió lốc cấp tốc thổi tới hai bên tóc mai của Thiên Bồng. Tất cả thiên binh đều trở nên xôn xao. Thiên Bồng chậm rãi xoay người, thấy một chiếc chiến hạm phe mình kéo theo một cột khói đen đặc cùng với tiếng thét chói tai của đám thiên binh lúc chiến hạm kia lướt ngang qua chiến trường chỉ huy của mình rồi rơi xuống. Cuối cùng, nó đập xuống mặt đất, vỡ nát vụn. Đây là... Y ngẩng đầu lên, thấy trong cột khói đen đó dần hiện ra hai bóng người. Tôn Ngộ Không, cửu đầu trùng. Thiên Cầm không khỏi hơi trợn mắt, hoảng sợ nói. Làm sao có thể tới đây nhanh như vậy được? Chẳng lẽ chỉ có hai người bọn chúng tới đây hay sao? Tất cả thiên tướng ở đây đều đã bị chàng tập kích này làm cho ngây ngốc cả người. Không chỉ có thiên binh thiên tướng, mà toàn bộ yêu quái sống sót sau trận càn quét đang thò đầu ra khỏi hang động bên dưới cũng sững cả người. Đến Như Ma Vương và Sư Đà Vương trên đỉnh núi cũng không ngoại lệ. Sao bọn hắn tới đây? Không phải không kết minh sao? Trong cột khói đen cuồn cuộn, khi đá thò đầu vào quan sát cuộc chiến phía dưới. Đây là nơi đứng vững gót chân mà bọn chúng nói đấy sao? Còn không phải sao? Cửu đầu trùng hư lạnh một tiếng, thản nhiên. Trước kia từng gặp phải thủy quân Thiên Hà, đã như cá nằm trên thớt. Lần này như vậy không tính là đứng vững gót chân sao? Lần này không giống trước. Không giống. Cửu đầu trùng lắc đầu, cười giễu đáp. Lần này là rùa đen nằm trên thớt, thủy quân Thiên Hà còn phải bỏ thêm chút thời gian, cậy cái mai rùa ra mới hầm thịt rùa được. Không phải đã có tiến bộ rồi sao? Khỉ đá nhếch miệng nhìn Thiên Bồng mặt mày không chút biểu cảm, đang đứng ở đầu chiến hạm. Làm sao nào, còn không mau tập kết đội ngũ lại, chúng ta giết tới trước mặt ngươi rồi. Đây là khiêu khích sao, với hai người. Gương mặt của Thiên Bồng vẫn không chút biểu cảm như trước, có điều bàn tay nắm chặt thanh trường kiếm treo bên hông đã bị siết chặt lại. Y không hạ lệnh, nhưng tất cả thiên tướng đều bắt đầu di chuyển. Trống trận đánh lên, kèn lệnh thổi vang, tất cả quân hạm bắt đầu điều chỉnh vị trí của mình nhằm vây gọn hai người vào giữa. Đám thiên binh trên mặt đất đã ngừng tay, bắt đầu trở về vị trí. Đám thiên tướng bắt đầu tiến về phía trước điểm tập kết của mình, chờ đợi Thiên Bồng ra lệnh một tiếng là bày ra chiến trận. Trong nháy mắt, không ai để ý tới đám yêu quái trên mặt đất cũng như đám yêu vương trên ngọn núi chính nữa. Cả chi hạm đội như một con mãnh thú to, há miệng chậm rãi, chờ con mồi tới gần, rơi vào trong miệng của mình. Tất cả mọi người ở đây ngừng hít thở. Một cuộc đại chiến tựa hồ như không thể tránh khỏi sắp diễn ra. Thời gian dần trôi, ánh mắt Thiên Bồng bắt đầu dịch chuyển khỏi chiến hạm của mình, đang mong chờ đến lúc mấu chốt. Thế nhưng vào lúc này, khỉ đá cùng cửu đầu trùng chợt điều chỉnh vị trí, dịch lên trên một chút. Một đoàn dịch lên cao này đã vượt khỏi vòng vây dự định ban đầu. Thế nhưng hai người chỉ vừa mới dịch khỏi phạm vi vòng vây dự định lại ngừng bay lên, cứ đứng ở đó bày ra dáng vẻ trào phúng nhìn Thiên Bồng. Đám thiên binh thiên tướng hai mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng ăn ý điều chỉnh vị trí của mình, lại tiếp tục vây bọc. Có điều bọn họ còn chưa kịp vây kín lại thì khỉ đá và cựu đầu trùng lại chia ra hai hướng, một đông, một tây, bay ra khỏi vòng vây. Phải làm sao đây? Cả đám thiên tướng đành phải nhìn về phía Thiên Bồng. Thiên Bồng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt trừng lớn. Đám thiên tướng đã hiểu ý. Đại quân lần nữa điều chỉnh vị trí riêng của mình, vây hai người lại. Đám thiên tướng bắt đầu tế ra pháp khí của mình, lơ lửng trên không trung. Nhưng lúc này, khỉ đá và cửu đầu trùng chậm rãi điều chỉnh vị trí. Một người bay lên, còn một người bay xuống. Thế này là có chuyện gì? Chơi trốn tìm sao? Thiên Bồng đã nghiến răng đến vang lên tiếng răng rắc. Y vung tay lên, đám thiên tướng thủ hạ tuy có điểm khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Một chi đại quân đơn độc đã được chia làm hai. Như thể hai con mãnh thú đang ẩn nấp chờ con mồi chậm rãi tới gần. Có điều khác biệt là con mồi này đã biết rõ sự hiện diện của bọn chúng. Còn có vẻ như rất thích thú nữa. Mắt thấy rất nhanh sẽ bị vây kín. Cựu đầu trùng và khỉ đá lại liếc nhìn nhau rồi bắt đầu điều chỉnh vị trí. Con có thể chịu nổi sao? Xem chúng như khỉ mà đùa giỡn. Xẹt một tiếng, Thiên Bồng rút thanh trường kiếm ra. Giết! Tiếng ra lệnh vang lên, cung tên vốn đã kéo căng cứng được buông ra. Cơn mưa tên trút xuống hai người. Tất cả thiên tướng thoáng cái đã tạo thành nhiều trận chiến. Thiên tướng cầm trọng thuẫn trong tay điên cuồng mà phóng tới. Thế nhưng, trong tích tắc này, hai người đã mất dạng. Chính xác là, nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Cả đám thiên binh chỉ đánh vào khoảng không. Bỏ chạy, nếu như đã muốn chạy sao còn tới đây? Ngưu Ma Vương đang ẩn mình trên ngọn núi chính há to miệng. Vốn y còn cho rằng đây chính là cọng rơm cứu mạng, không nghĩ rằng đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn. So với Ngưu Ma Vương đang đầy uể oải thì Thủy Quân Thiên Hà còn thêm mờ mịt hơn, thậm chí đến Thiên Bồng cũng không ngoại lệ. Chạy đến đây chỉ để khiêu khích thôi sao? Thiên Bồng có chút không thể tin. Y rất nhanh thu quân lại trận hình ban đầu. Có điều y không điều chỉnh đội ngũ tiếp tục tiêu diệt đám yêu chúng dưới mặt đất nữa, mà phái trinh sát đào sâu ba thước tìm tòi. Tuy nói đại quân Hoa Quả Sơn không thể nào xuyên qua một châu xa như vậy để tới đây được, thế nhưng không thể loại trừ chuyện đối phương sớm đã nhìn thấu được kế hoạch của y mà xuất phát từ trước rồi đến đây. Một lần lăn lộn tìm tòi này chính là 6 canh giờ ngừng chiến. Mãi đến đêm khuya, sau khi liên tục phái ra 4 nhóm trinh sát, tiện thể còn phái thêm không ít thiên tướng tìm tòi nhiều lần, y mới tin chắc rằng đại quân Hoa Quả Sơn không đến đây, chỉ có cửu đầu trùng và khỉ đá đến mà thôi. Y chợt mơ hồ có một dự cảm không lành. Tiếp theo phải làm sao? Thiên Nội hỏi. Cứ theo ban đầu xử lý, nên làm gì thì cứ tiếp tục làm. Thiên Bồng lạnh như băng trả lời, hàng mày cau chặt lại. Lúc trời đầy ánh sao, đại quân đốt lửa lên, bắt đầu trừ yêu tiếp. Chỉ là vừa bắt đầu được một khắc, một chiếc chiến hạm bên ngoài đại quân lại cuồn cuộn khói đen rơi xuống mặt đất trước mắt bao nhiêu người. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả gương mặt dữ tợn của cửu đầu trùng. Giết! Một tiếng này là của Thiên Bồng như thể quát lên rồi. Toàn bộ hạm đội nhanh chóng di chuyển. Có điều, đại bộ phận còn chưa điều chỉnh trật tự trận hình xong thì cửu đầu trùng đã khinh thường cười ha ha, rồi hóa thành một tia sáng đen biến mất nơi cuối trần trời. Hắn có ý gì? Thiên Bồng nện mạnh một quyền vào vách, hàm răng đang nghiến kèn két. Đang lúc này có một tiếng vang thật lớn, phía sau hạm đội lại rối loạn. Thiên Bồng quay đầu, vừa vặn trông thấy khỉ đá ra khỏi một lỗ thủng trên chiếc chiến hạm hạng nhẹ phía sau cùng, cười hi hi nhìn y. Không cần phải nói, lỗ thủng nhất định là do con khỉ này mới chọc ra. Thiên Minh trong chiến hạm đang bận rộn dập lửa, khói đặc cuồn cuộn tuôn thẳng lên bầu trời. Lúc này, Tàu chiến hạm đó đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Không đợi Thiên Bồng hạ lệnh, khỉ đá đã vỗ vỗ mông rồi biến mất trong bầu trời đêm. Đây là ý gì? Chiến thuật đánh lén? Tựa hồ như những dự cảm không lành của Thiên Bồng đã ứng nghiệm. Thời gian tiếp theo, đủ các loại đánh lén diễn ra điên cuồng không ngừng. Không giống với lần đánh lén lúc trước của cửu đầu trùng, lần này còn không mang mục đích tạo ra thương vong nữa. Cửu đầu trùng sẽ đột nhiên xuất hiện từ nơi nào đó, sau đó ném loạn một đoạn tàu lửa rồi nhanh như chớp chạy mất tăm. Khỉ đá sẽ đột ngột xuất hiện trên chiến hạm nào đó, sau đó dùng gậy hung hăng chọc một lỗ trên chiến hạm, rồi cũng biến mất không chút dấu vết. Mất vài chiến hạm với một chi hạm đội thiên đình với hơn 10 vạn nhân mã mà nói, không chút ảnh hưởng. Thế nhưng, bọn họ không thể không quan tâm. Bết bát nhất là hai người này không bước vào trong vòng vây chiến hạm, mà người nào của thủy quân thiên hà thì có thể vượt được tốc độ bọn họ đây. Nhìn mấy chiếc chiến hạm còn đang bốc cháy bên dưới, trán Thiên Đồng bắt đầu đổ mồ hôi. Y chưa bao giờ nghĩ rằng trận chiến tranh này sẽ phát triển theo hướng như vậy. Rốt cuộc trong đầu con yêu hầu kia đang nghĩ cái gì vậy? Ý của Hầu Vương là tuy không kết minh, nhưng hắn tình nguyện ra tay trợ giúp. Đồng thời, hắn hy vọng Ma Vương có thể dốc hết lực lượng phát động phản kích. Vẻ mặt của Vạn Thánh Long Vương rất bình thản, nói: nếu như Ma Vương không làm được, như vậy sau này không cần phải trông chờ Hoa Quả Sơn ra tay trợ giúp nữa. Có thật là hắn nói như vậy? Ngưu Ma Vương nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Vạn Thánh Long Vương khẽ gật đầu. Phát động phản kích, bây giờ chúng ta có khả năng phản kích sao? Ngưu Ma Vương thì thầm, lẩm bẩm. Hắn có ý gì đây? Nói kết minh, hắn không chịu, hiện tại lại chạy tới giúp chúng ta. Bằng Ma Vương đang bị trọng thương, nửa nằm trên ghế đá, uể oải nói. Lúc trước phái người đi Hoa Quả Sơn nói kết minh, đến tột cùng là đã nói gì? Nói xong, ánh mắt gã chậm rãi liếc xéo xuống Bạch Tố Tố đang đứng trong góc nhỏ. Bị Bằng Ma Vương nhìn qua như vậy, toàn thân Bạch Tố Tố run lên, còn người hấp háy lại lắp bắp nói. Lúc ấy hắn quả thực rõ ràng tỏ vẻ không kết minh. Nói tới giờ hắn vẫn không tin tưởng vào phong ma, hiện tại cũng là như vậy. Mi Hầu Vương vừa lau chùi cây côn của mình, vừa ung dung nói. Đây không phải là kết minh, là lợi dụng lẫn nhau, còn phân ra rất rạch ròi. Hắn không muốn thủy quân thiên hà dễ dàng đánh hạ phong ma, sau đó chuyển sang tấn công Hoa Quả Sơn. Hoặc là nói, nếu thủy quân thiên hà nhất định phải đánh hạ phong ma, hắn cũng hy vọng thủy quân thiên hà có thể tử thương thảm trọng thêm chút. Trong lúc nhất thời, mấy tên yêu vương đồng loạt nhìn về phía Vạn Thánh Long Vương. Vạn Thánh Long Vương hít sâu, không trả lời. Như vậy, coi như là đồng ý rồi. Lúc này cả đám yêu vương kia đã xuống tinh thần rồi, cho rằng người ta tới đây cứu viện, kết quả chẳng qua là một đối thủ khác mà thôi. Một lúc sau, Giao Ma Vương chật chật nở nụ cười. Đã như vậy chúng ta hà tất phải nghe lời hắn, không bằng dứt khoát buông bỏ phong ma rời đi, cứ để Hoa Quả Sơn cùng thủy quân thiên hà liều mạng người chết ta sống. Chúng ta ngồi xem hai hổ đấu nhau, bớt đi không ít chuyện. Dù sao mấy người chúng ta có muốn đi, thủy quân thiên hà cũng không cản được. Mấy tên yêu vương nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vạn Thánh Long Vương nói, Hầu Vương bảo ta chuyển cáo đến chư vị Ma Vương rằng Hầu Vương và cửu đầu trùng sẽ nghĩ cách kiềm chế thủy quân thiên hà, tạo cơ hội cho các vị. Nhưng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hoa Quả Sơn sẽ không phái ra nhiều quân trợ giúp. Có thể giữ được phong ma, ma phong hay không thì xem chính các vị rồi. Lời đã truyền xong, lão Long cáo từ. Dứt lời, Vạn Thánh Long Vương khom người chắp tay, quay người đi ra ngoài động. Trong mắt Như Ma Vương gấp rút xoay tròn, vội vàng đi theo. Lão Long, lão Ngưu tiễn ngươi một đoạn. Lúc này, thủy quân thiên hà đã lâm vào túng quẫn. Hai tên Thái Ất Kim Tiên một mực đánh lén, không mang đến thương vong mà chỉ mang đến uy hiếp cho thủy quân thiên hà. Đôi khi, uy hiếp hữu ích hơn thương vong rất nhiều. Cả chi hạm đội đều biết hai người này có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ trở lên. Nếu mặc kệ bọn hắn, không chừng có thể gây nên hư hại không lường được. Trơ mắt nhìn vài chiếc quân hạm bị đánh lén rơi xuống, hạm đội không thể không co rút lại để phòng ngự. Có điều, co lại phòng ngự lại không thấy bóng dáng hai tên đại yêu kia đâu. Cứ khẩn trương ngây ngốc suốt mấy canh giờ, Thiên Bồng hạ lệnh thăm dò, triển khai trận hình. Kết quả vừa mới triển khai xong, đánh lén lại đến. Xem ra hai tên này đặc biệt đến đây để gây rối mà. Rơi vào đường cùng, một hạm đội chia ra ba nhóm co rút thành phòng ngự, tự trang bị cho mình khả năng độc lập ứng phó với hai tên đại yêu. Đi tới bước này có ý nghĩa Thủy quân Thiên Hà không có khả năng vây xương Vũ Sơn nữa. Tuy nói hành động trừ yêu lần này vẫn có thể tiến hành được, chỉ là tốc độ chậm đi rất nhiều, nhưng mấu chốt là trong lúc Thủy quân Thiên Hà nghiêm mật khống chế phạm vi nhỏ hẹp xung quanh, thì đám yêu quái kia lại bắt đầu nhảy nhót không coi ra gì. Vậy, còn trừ yêu cái rắm gì? Lúc tiến hành trừ yêu, bọn chúng chạy mất. Lúc trừ yêu xong, bọn chúng quay trở về. Thì làm sao nào? Trong khoang thuyền, Thiên Bồng nhìn vào tấm địa đồ được bôi xóa và sửa chữa vài phần một hồi lâu, không nói lên lời. Chiến thuật này quả thực chưa từng thấy qua. Không lùi, trận này không biết đánh tới khi nào. Bọn đi lại căn bản không chuẩn bị tiếp tế tiêu hao cung ứng cho cuộc chiến. Nếu hủy bỏ, Thiên Đình chắc chắn sẽ chỉ trích. Vào lúc này, Thủy quân Thiên Hà đã ở trong tình thế đâm lao phải theo lao. Không được, chúng ta phải đổi chiến thuật. Thiên Bồng nhìn chăm chú lên địa đồ, chậm rãi nói. Thiên tai không được, vậy sắp xếp cho chúng một chút bệnh dịch đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Định làm thêm nhưng mà muộn quá rồi, 3 giờ rồi, mình xin phép nghỉ. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.